Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, về ba cấp thiên bảng. Tác giả, Phượng Si, bất quá, tưởng tiến vào pháp trận chung thế giới, cũng không phải một việc dễ dàng, yêu cầu rất nhiều nhân tố chế ước, trong đó một cái khó nhất đạt tới điều kiện chính là, muốn tham gia cường bảng thi đấu. Tu vi ít nhất muốn ở huyền tông trở lên. Thiên cốc sẽ mỗi 5 năm cử hành một lần thiên bảng thi đấu xếp hạng. Thiên bảng chia làm tam bảng. Đã thanh niên bảng, trung niên bảng cùng lão một thế hệ cường giả bảng. Thanh niên bảng tuổi tác quy định là 16 tuổi đến 40 tuổi chi gian. Trung niên bảng là 41 tuổi đến 60 tuổi chi gian. Lão một thế hệ cường giả là 61 tuổi trở lên. Chỉ cần có thể đi vào cường bảng trước 10, liền có tư cách vào nhập pháp trận mặt sau thế giới tu luyện 5 năm. Bất quá, mỗi một lần thanh niên bảng nhân số đều rất khó đạt tới 10 người. Nói cách khác, chỉ có tu vi đạt tới huyền tông chi cảnh, tuổi không vượt qua 40 tuổi, liền tuyệt đối có tư cách vào nhập trong đó. Nhưng, này trong đó lại tồn tại một cái vận khí vấn đề. Bởi vì hai mảnh thế giới nhập khẩu là không xác định. Căn bản không ai biết này hai cái nhập khẩu là thông nhập tu luyện thánh địa vẫn là thông hướng tu luyện cấm địa, nhưng vô luận tiến vào nào một mảnh thế giới, tỷ lệ tử vong đều cực cao. Tiến vào tu luyện cấm địa sau, liền tính may mắn mạng sống xuống dưới, tu vi chẳng những không thể đề cao, ra sau lại ngược lại sẽ giảm xuống. Tiến vào tu luyện thánh địa sau, tỷ lệ tử vong là tương đồng. Nhưng nếu có thể tồn tại ra tới, không thể nghi ngờ đều thành cao thủ. Tóm lại, tiến vào sau, là cửu tử nhất sinh. Mỗi một lần trận pháp mở ra, tiến vào người, có thể đi ra bất quá tổng số 2 thành tả hữu thôi. Bất quá, muốn tham gia cường bảng chi chiến là có điều kiện. Chỉ có tu vi đạt tới huyền tông cảnh, mới có thể có được tham gia cường bảng tư cách. Sở dĩ có như vậy quy định, là bởi vì nơi đó quá nguy hiểm, không đạt được huyền tông cảnh, tiến vào sau hữu tử vô sinh. Cho nên, ta cho rằng, tiến vào thiên cốc đối với học viện huyền hỏa có lợi thật lớn. Có thể sớm tiến vào tốt nhất, rốt cuộc tưởng tiến thanh niên bảng dễ dàng. Trở lại chậm muốn giết tiến thanh niên bảng cơ hồ là không có khả năng. Rốt cuộc trận pháp muốn mỗi 5 năm mở ra một lần. Cơ hội khó được, nghe xong Thanh Loan nói sau, mọi người đều là chấn động. Tần Cung lập tức mở miệng hỏi, pháp trận khoảng cách bây giờ còn có bao lâu mới có thể mở ra? 3 năm nhiều thời giờ đi. Thanh Loan mở miệng nói, còn kịp. Tần Cung suy nghĩ một chút nói, mấu chốt tính vấn đề là, chúng ta hiện tại như thế nào mới có thể mau chóng mà cùng xã đoàn gian giải quyết lần này tranh? Cãi đâu? Tần Âm mở miệng hỏi. Không vội, biện pháp tổng hội có. Ta đi gặp một chút là quản sự. Đại gia trước nghỉ ngơi một chút. Tần Cung nói. Trực tiếp hướng tổng quản sự văn phòng đi đến. Tần Cung đi tìm Lạc Trường Hà. Tần Âm đem Yến Vũ kéo đến một bên. Mở miệng hỏi. Yến Vũ muội muội, kiêm gia cùng không có quần áo hai vị tỷ tỷ tình huống như thế nào? Các nàng còn có khôi phục tu luyện khả năng sao? Thời gian lâu lắm, chỉ sợ hy vọng không lớn. Yến Vũ lắc lắc nói. Trong phút chốc, Tần Âm sắc mặt trở nên một mảnh tái nhợt. Trong miệng lẩm bẩm tự nói. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tần Âm tỉ tỉ, các ngươi. Yến Vũ lại lần nữa cảm giác được Tần Âm cùng này hai nữ tử quan hệ không tầm thường. Bất quá. Phía trước nàng đã hỏi qua kiêm gia cùng không có quần áo hai vị cô nương cùng với Tần Âm quan hệ. Nhưng hai nàng nói cũng không nhận thức Tần Âm. Nhìn đến Yến Vũ nghi hoặc biểu tình, Tần Âm biết chính mình lại lần nữa thất thố. Lập tức dùng sức mà lắc lắc đầu. Không có gì, chỉ là cảm thấy các nàng quá đáng thương. Ta đi xem các nàng. Tần Âm nói, ném xuống Yến Vũ, đi vào bị cứu chúng nữ nơi trong một góc. Mà kiêm gia cùng không có quần áo lập tức đứng dậy đón chào. Trên mặt toàn là bởi vì cảm kích mà khiêm tốn biểu tình. Tần Âm rốt cuộc chịu không nổi. Cái mũi đau xót, nước mắt thiếu chút nữa không chảy xuống tới. Nàng lập tức quay đầu đi, điều chỉnh chính mình tâm tính. Hiện tại nàng không thể cùng các nàng tương nhận. Không, không phải hiện tại, có lẽ là vĩnh viễn đi. Bởi vì, hiện tại Tần Âm thân phận quá đặc thù, là học viện huyền hỏa phó viện trưởng. Bí mật này trừ bỏ Tần cung ngoại, còn không có người thứ hai biết nói. Đồng thời, nàng hiện tại cũng chỉ có thể là Tần Âm. Phía trước Thái Thúc Yên Vũ sớm tại nàng bị giam cầm ở Đông Cực Hoàng Đình sau núi khi liền đã chết. Mà Thiên Lương cung phó cung chủ Kim Hà Tịch cũng ở nàng kết bạn Tần cung. Phản bội ra xã đoàn kia một khắc vĩnh viễn tử vong. Hiện giờ nàng chỉ là Tần Âm, Chí Tôn Vương Tần cung tỷ tỷ, học viện huyền hỏa phó viện trưởng. Đương Tần Âm lại lần nữa quay đầu tới khi, trên mặt đã là một mảnh bình tĩnh chi sắc. Nhưng không có quần áo cùng Kim gia trên mặt lại trở nên hoảng sợ bất an lên. Kim gia làm Tần Âm thượng hai nhậm phó cung chủ. Nàng đã bị giam cầm ở Xuân Hương trong lâu mười mấy năm. Mà không có quần áo làm Tần Âm đời trước cung chủ. Dám bị giam cầm ở Xuân Hương lâu mười năm lâu. Nhớ năm đó Tần Âm vẫn là cái hài tử thời điểm. Nàng từ Đông Cực Hoàng Đình một đường chạy trốn tới Hồng Hoang Cốc. Gia nhập tới rồi Thiên Lương cung xã đoàn chung. Ngay lúc đó phó cung chủ chính là Kim gia. Khi đó Kim gia ở Tần Âm trong mắt liền giống như thần giống nhau cô tồn tại. Nàng cao cao tại thượng, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nếu có hạnh bị nàng cái này tiểu đệ tử xa xa mà nhìn thấy một mặt, nàng đều sẽ kích động vài thiên. Khi đó Tần Âm trong lòng thề nhất định phải trở thành Kim gia nhân vật như vậy. Kim gia chính là nàng thiếu giờ thần tượng. Nàng hình tượng ở Tần Âm trong lòng để lại khó có thể ma diệt dấu vết. Mà không có quần áo là nàng đời trước phó cung chủ. Không có quần áo có được so Kim gia còn muốn nghịch thiên tư chất cùng dung mạo. Nàng đồng dạng đã chịu Tần Âm sùng bái. Không có quần áo cũng nhất xem trọng Tần Âm. Cẩn thận mà chiếu cố nàng. Đem nàng trở thành chính mình thân muội muội tới đối đãi. Cũng bồi dưỡng nàng một đường trưởng thành. Cuối cùng ở không có quần áo tiến vào thiên cốc khi đem phó cung chủ vị trí truyền cho Tần Âm. Giao nhớ năm đó, hai nàng là cỡ nào thần thái phi dương, chiếu sáng thiên địa. Nhưng ngắn ngủn mười mấy năm gian, thiên chi kiêu nữ thế nhưng bị tàn phá thành như thế bộ dáng. Chỉ sợ còn muốn trở thành cả đời phế nhân. Nhìn đến hai vị phó cung chủ gặp, Tần Âm nghĩ tới chính mình. Nếu chính mình không có nhận thức Tần cung, không có phản bội ra xã đoàn, có lẽ chính mình hiện tại tao ngộ cùng các nàng không có gì hai dạng khác biệt đi. Hai vị phó cung chủ hèn mọn ánh mắt giống như một phen cương đao một đao đao mà đâm thủng Tần Âm. Tâm linh, nàng trong lòng âm thầm thề. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi yên tâm đi. Có ta Tần Âm ở, chẳng sợ các ngươi thật thành phế nhân. Cũng không cần lại quá cái loại này khuất nhục nhật tử. Chẳng sợ ta chết. Lạc Trường Hà tổng quản sự công trong phòng. Tần cung vẻ mặt phẫn nộ cùng Lạc Trường Hà đối diện. Hắn trên trán gân xanh đều băng lên. Mà Lạc Trường Hà rốt cuộc ở Tần cung căm tức nhìn chung cúi đầu. Thật dài mà thở dài một tiếng. Ai? Tần cung, người quá nghĩa khí nắm quyền. Ta không rõ ràng lắm. Vì cái gì ngươi nhất định phải không màng đại cục mà đi bảo hộ đã trở thành phế nhân Kim gia cùng. Không có quần áo trở thành lâu nữ tử. Ta thật sự là không nghĩ ra. Ngươi là học viện huyền hỏa viện trưởng. Ngươi nhất cử nhất động. Mỗi tiếng nói cử động. Thậm chí một sai lầm quyết định. Đều liên quan đến học viện huyền hỏa sinh tử tồn vong. Chuyện này, hiện tại đã không phải do ngươi làm bậy. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.